Hơn khi

phải mạnh mẽ mai sau gặp lại, để họ cảm thấy buông tay em là sai. Góc mưa mắt sân lên thêm cạnh em vẫn còn anh đây. Hôm qua đưa bàn tay đấy em rất thân thương. Ngày này sống có thế lòng trong đêm gặp tên của người ấy em. Dù đời ra sao vẫn giữ một lời hứa, và mỗi khi nào người ấy em cần tôi sẽ đến bên không chút do dự. Trong cuộc sống hôm nay rất có tình từ người anh em. Tình không biết phải nói thế nào. đúng với cảm xúc trong lòng. Khi nhìn em là anh thơ của đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nhầm lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cảm ơn cả

to tình yêu rất buồn, nhưng vì sao em chẳng thể yêu anh, đợi chi anh đợi ai thế anh. Nhìn xa xăm bên hiên nhà anh đang vô tư cười với ai, nỗi tình yêu đơn phương thật rất mỏi mệt. Thế nên là em có nên nói ra những lời sâu thẳm trong trái tim em, một tình yêu siêu phút lòng. Em buồn lắm, anh qua nói chuyện với em được không? Nên nói ra

vương, thao thức vì còn thương. Em giờ đi một lối, ta đi một đường. À ơi, người xa vời vời, bóng trăng ngả cuối nào có ai đứng đợi. Dòng sông còn đỏ, người quên câu hò. Tiếng mưa rơi đêm lành gió hòa khóc to. Câu yêu chắc chắn không thể nào phai màu em, nếu thích không vì gì phải giấu anh. hay là nhớ tôi về. Anh vẫn sẽ ở bên dù mọi thứ trở nên tồi tệ. Anh chỉ cần em vẫn ở đó. Trời ơi.